tiểu thư, thiếu gia gọi điện thoại nói cô đi cùng với tôi đến khu giải trí ở Thành Đông. Khu giải trí Thành Đông? Cô vừa mới đi khu dơ vui chơi với Tần Gia Ngôn về, sao bây giờ lại tới lượt Cố Dư Sinh kéo cô ra đó? Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, muốn từ chối. Hôm nay sao, ngày mai không được à? Thiếu gia nói rồi, 11 giờ nhất định phải đến. Quản gia lắc lắc đầu, làm vẻ mặt như không có lựa chọn khác. Tần Chỉ Ái do dự trong chốc lát, nghĩ Cố Dư Sinh từ trước đến nay đều không muốn người khác làm trái lời hắn. Hiện giờ cô vất vả lắm mới có thể trải qua mấy ngày yên bình, cũng không nên tự mình làm khó mình, liền khẽ gật đầu một cái. Được rồi, tôi thay quần áo xong sẽ đi xuống lầu, bà chuẩn bị xe trước đi. Con đường đến Thành Đông buổi tối rất vắng, không đầy một tiếng đồng hồ, Tần Chỉ Ái và quản gia đã đến khu giải trí. Đáng lý ra khu giải trí phải đóng cửa, đằng này tất cả các ánh đèn đều sáng óng ánh đẹp mắt, tất cả trò chơi bên trong đều đang trong trạng thái hoạt động. Chỉ là trong sân, ngoại trừ nhân viên cũng không có người khách nào. Tần Chỉ Ái và quản gia không hiểu tại sao lại như vậy, mơ hồ nhìn nhau đi vào bên trong. Chương 240. Hai người đi không bao xa, liền nhìn thấy xe của Cố Dư Sinh đậu ở trên đường, gần cửa lớn. Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành ngồi trong một quán cà phê. Quản gia liền đưa Tần Chỉ Ái vào, sau đó mở miệng chào một tiếng. Thiếu gia, Lục tiên sinh. Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy bà nói, lười biếng ngồi trên ghế, dập thuốc trong tay, ung dung vặn tàn thuốc. Tay của Lục Bán Thành đang bưng một ly cà phê, ngẩng đầu, híp mắt nhìn bọn họ cười, sau đó nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tiểu Khấu, đến rồi sao? Tần Chỉ Ái xưng hô theo vai vế của Lương Đậu Khấu, gọi một tiếng, anh Bán Thành. Sau đó quay người, nhìn về phía người còn đang nghịch nghịch tàn thuốc. Cố Dư Sinh, thấy hắn cũng không ngẩng đầu, mới nhẹ giọng mở miệng. Muộn như vậy, anh còn gọi em đến, có chuyện gì không? Cố Dư Sinh vẫn có không phản ứng, xoay xoay tàn thuốc vòng vòng. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Bán Thành đối diện mình. Mọi người đã tới chưa? Tần Chỉ Ái và quản gia không hiểu câu hỏi nghi hoặc vừa buồn bực này của Cố Dư Sinh, nhưng Lục Bán Thành lại hiểu rất rõ ràng hắn đang hỏi cái gì, gật gật đầu, đã đến đông đủ, đang chờ ở ngoài. Dừng một chút, Lục Bán Thành lại hỏi, tôi để cho bọn họ vào nhé. Cố Dư Sinh lạnh nhạt ừ một tiếng. Sau đó Lục Bán Thành cầm di động gọi một cú, đợi đến khi đầu dây bên kia bắt máy, hắn chỉ nói hai chữ, vào đi, rồi cúp máy. Trong sân chơi, trừ mấy người ở ngoài, chủ yếu là nhân viên của khu vui chơi, không có sự náo nhiệt của những người đến chơi, không khí đặc biệt yên tĩnh. Cố Dư Sinh thấy dáng dấp kia của Tần Chỉ Ái không hề có chút cảm xúc nào, rũ mi mắt, nghịch tàn thuốc. Từ lúc cô đi vào đến giờ vẫn chưa nói lời nào với cô, nhìn cô cũng không thèm nhìn lấy một cái. Lục Bán Thành bưng cà phê lên hớp một ngụm, lúc để ly xuống mới chợt nhớ Tần Chỉ Ái và quản gia vẫn còn đứng, liền lập tức mời hai người họ ngồi xuống. Nghe thấy Lục Bán Thành mời ngồi, quản gia lập tức giúp Tần Chỉ Ái kéo một cái ghế đến bên cạnh Cố Dư Sinh. Cô ngồi xuống không nói gì, bởi vì cách Cố Dư Sinh khá gần, Tần Chỉ Ái lúc này mới ngửi thấy người đàn ông này người toàn mùi thuốc lá. Tần Chỉ Ái nhíu mày một hồi mới liếc mắt nhìn hắn. Hắn hút bao nhiêu thuốc mới có thể để lại cái mùi nồng nặc như thế này? Lục Bán Thành cũng không biết Cố Dư Sinh là muốn làm gì. Người hay nói nhiều như hắn lúc này cũng rất trầm lặng. Tần Chỉ Ái ở trước mặt Cố Dư Sinh từ trước đến nay vẫn rất ít nói. Quản gia thì chỉ là một người hầu, làm sao dám mở miệng nói chuyện. Vì vậy, bầu không khí yên tĩnh, không hề có một tiếng động, vẫn duy trì cho đến khi có một vài chiếc xe hơi màu đen chạy đến trước cửa quán cà phê mới bị phá vỡ. Cửa xe mở ra, mỗi xe đều có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Sau đó họ mở cốp, từ trong đó lấy ra một cái giá đỡ giản dị bày trên mặt đất trống, vải đỏ trên biến thành một cái bàn dài. Sau đó mỗi xe lại có một người phụ nữ đi xuống, trong tay mỗi người đều xách theo một cái vali. Mấy người phụ nữ khác đi đến bàn mà những người đàn ông kia đã trải sẵn, mở vali,

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.